Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, đánh gôn. Giang Bác ba người đến Hương Duyệt Sơn Trang về sau, tại một tên phục vụ viên chỉ huy dưới, đi vào Lộ Dĩnh các bạn học chỗ một chỗ phát bóng đài. Nhìn thấy Lộ Dĩnh, Tôn Kiều liền vội vàng nghênh đón, cùng Lộ Dĩnh tới cái đại ôm ấp. Tiểu Dĩnh, cái này cũng bao nhiêu năm không gặp, nhớ ngươi muốn chết. Đúng vậy a, nhoáng một cái 11 năm. Lộ Dĩnh cảm khái nói, cao trung tốt nghiệp lúc nàng chính vào Phương Hoa, năm gần 18, có thể thời gian lưu chuyển, thời gian tan biến, bây giờ nàng nhanh 30 tuổi. Đều nói trên đời này việc khó ngàn ngàn vạn vạn, nhưng khiến Lộ Dĩnh cảm khái sâu nhất, nhưng thật ra là thời gian vô tình trôi qua. Hai người hơi chút ôm ấp về sau tách ra. Lúc này, Vương Lan bọn người vây quanh, nguyên một đám bắt đầu hướng Lộ Dĩnh chào hỏi. Lộ đại hoa khôi, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn không thay đổi a, hoàn toàn như trước đây Mỹ. Nghe nói ngươi về sau đều xuất ngoại, hiện tại nhất định lăn lộn rất khá a. Lộ đại mỹ nữ, ngươi còn không có bạn trai đi, nhìn xem ta kiểu gì, ngươi thì kéo xuống đi, người ta Vương Lan đều còn ở đây này. Tại mọi người mồm năm miệng 10 tiếng chào hỏi bên trong, Vương Lan lại tại quan sát tỉ mỉ Lộ Dĩnh, trong mắt không khỏi lóe ra từng sợi kinh diễm chi sắc. So với trong trí nhớ Lộ Dĩnh, hiện tại Lộ Dĩnh hoàn toàn tựa như là một cái chín nước mật đào. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có loại 10 phần ngự tỷ phong vận. Nhìn đến Vương Lan tâm lý cuồng loạn không thôi. Qua nhiều năm như vậy, hắn nói qua bạn gái 10 cái trở lên, nhưng không có một người có thể so ra mà vượt Lộ Dĩnh. Đơn thuần nhan trị, cái kia chút tiền nhiệm cho nàng xách giày cũng không xứng. Đè xuống kích động trong lòng, Vương Lan trên mặt lộ ra thân sĩ mỉm cười nói, đã lâu không gặp Lộ Dĩnh, thật không nghĩ tới còn có một ngày có thể gặp ngươi lần nữa. Lộ Dĩnh tại cùng những người khác nói dứt lời về sau, quay đầu nhìn về phía Vương Lan, cười nói, đã lâu không gặp. Đón lấy, tại Vương Lan còn tưởng rằng nàng sẽ đối với mình lau mắt mà nhìn lúc, Lộ Dĩnh lại sớm liền rời đi chỗ khác ánh mắt, chỉ Giang Bác cùng Lộ Bảo Bảo giới thiệu nói, Lộ Bảo Bảo, nhà ta cháu gái nhỏ, đây là Giang Bác, ta bằng hữu, vốn là hôm nay là dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ đi dạo. Nhưng Kiều Kiều gọi điện thoại nói các ngươi ở chỗ này làm tụ hội, để cho ta tới một chuyến. Ta suy nghĩ nhiều năm không gặp mọi người, cũng không biết các ngươi thế nào, thì tới xem một chút, nhưng nhiều hai người bọn họ, không có vấn đề à. Lộ Dĩnh nói dứt lời, tất cả mọi người đưa ánh mắt rời về phía Lộ Bảo Bảo cùng Giang Bác. Gặp hai người này, nữ tư sắc không dưới Lộ Dĩnh, nam đẹp trai đến khiến người đố kỵ. Sau đó, các nữ sĩ chỉ Giang Bác xì xào bàn tán. Đàn ông thì đang suy nghĩ một hồi nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tới Lộ Bảo Bảo WeChat. Chúng ta không quan trọng a, nhưng lần tụ hội này là Vương Lan tổ chức, cái này cần muốn hỏi hắn. Một tên nam sinh cười nói, Vương Lan gặp Lộ Dĩnh quay đầu lại nhìn mình, vội vàng hào phóng cười một tiếng, đương nhiên không có vấn đề, cũng chỉ là buổi tối ăn cơm thêm hai đôi đũa sự tình. Mà lại nhiều người điểm cũng náo nhiệt. Đang khi nói chuyện, Vương Lan ngưng mắt nhìn về phía Lộ Dĩnh sau lưng Lộ Bảo Bảo cùng Giang Bác. Lộ Bảo Bảo cái kia khêu gợi đôi chân dài cùng họa thủy cấp dung nhan, để hắn nao nao, nhưng nghĩ đến nếu là lộ ra gen, vậy cũng không kỳ quái. Ngược lại là Giang Bác, cái này thân hình cao lớn mặt trắng nhỏ, nhìn lấy giống như có chút đẹp trai a. Đẹp trai đến làm cho người nhịn không được lòng sinh ghen ghét. Mà lại, để Vương Lan có chút khó chịu là, Lộ Dĩnh mang Lộ Bảo Bảo đến coi như xong, nhiều cái mỹ nữ liên hoan, người nào cũng sẽ không ghét bỏ. có thể mang cái nam đến, còn như thế đẹp trai, chưa hẳn không phải tại hướng bọn họ nói rõ cái gì. Cho nên, cái này liền khiến Vương Lan trong lòng có chút bất mãn. Nhưng làm lần này tụ hội người đề xuất, lại thế nào bất mãn, hắn mặt ngoài cũng vẫn như cũ đến bảo trì lễ phép. Lộ ra mỉm cười, không tiện nói gì, mọi người hàn huyên vài câu. Vương Lan cười nói, chúng ta đang đánh gôn đâu. Lộ Dĩnh ngươi biết sao, muốn hay không đi chơi một lát. Lộ Dĩnh nghe vậy, trước mắt hơi hơi sáng lên, gật đầu nói, tốt. Ở nước ngoài thời điểm, Lộ Dĩnh ưa một hạng vận động chính là đánh gôn. Trở lại trong nước về sau, bề bộn nhiều việc lập nghiệp một mực không có thời gian. Cho nên Vương Lan vừa nhắc tới, nàng liền có chút ngứa tay, chỉ là hơi chút do dự liền đáp ứng. Vương Lan vừa nhìn về phía Giang Bác hai người, các ngươi hai vị đâu, muốn hay không cũng cùng một chỗ. Giang Bác lắc đầu, ta không biết đánh gôn. Lộ Bảo Bảo giống như hắn, không biết đánh gôn, cho nên liền theo lắc lắc đầu. Vương Lan nhìn lấy Giang Bác cười nói, không sao, chúng ta nơi này tránh thức sẽ cũng không có mấy người. Chơi đùa mà thôi, đồ cái việc vui nha. Không muốn chơi, Giang Bác hai tay ôm trước người thản nhiên nói, ta cũng không muốn chơi, chính các ngươi chơi đi. Lộ Bảo Bảo theo phụ họa một tiếng, gặp Giang Bác như thế không nể mặt chính mình. Vương Lan trong lòng mặc dù không vui, nhưng trên mặt lại là ào ào cười một tiếng. Được thôi, đã như vậy, vậy liền chúng ta chính mình đi chơi. Không quản các ngươi a, đi thôi Lộ Dĩnh, ngươi trước đi qua, ta một hồi tới. Lộ Dĩnh đối Vương Lan nói một câu, chờ hắn sau khi rời đi. Lại đối Giang Bác hai người nói, ta rất lâu không có đánh qua gôn, dự định đi qua tay nghiện, thuận tiện cùng bạn học cũ của ta cửa trò chuyện. Hai ngươi, Giang Bác cười nói, Lộ tiểu thư ngươi đi chơi ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Đúng đấy, tiểu cô ngươi nhanh đi cùng ngươi các bạn học ôn chuyện. Đừng quản chúng ta, Lộ Bảo Bảo thúc giục nói. Nói đến, cái này vốn là Lộ Bảo Bảo cùng Giang Bác đơn độc hẹn hò, lại bị Lộ Dĩnh theo trong nhà đi theo ra ngoài. Ngoài miệng tuy nhiên không nói gì, nhưng trong nội tâm nàng lại một lén nói thầm, tiểu cô cũng là cái bóng đèn. Hiện tại Lộ Dĩnh muốn rời khỏi, nàng tất nhiên là cầu còn không được. Được thôi, cái kia chính các ngươi cẩn thận một chút. Lộ Dĩnh mỉm cười, nói xong quay người liền đi hướng phát bóng đài, nhìn lấy tiểu cô cái kia bóng lưng xinh đẹp rời đi. Lộ Bảo Bảo tâm lý lập tức sinh động hẳn lên, thân thể mềm mại hướng Giang Bác bên cạnh di động mà đi, dùng nhỏ nhắn mềm mại bả vai cọ sát cánh tay của hắn nói, ai, chúng ta đi làm mà nha. Không biết, Giang Bác nói, ánh mắt đang theo dõi phía trước cái kia mảng lớn sân đánh gôn, tâm lý suy nghĩ một ít gì đó. Ngươi không biết sao, cái kia bằng không ta đến an bài đi, đi tắm suối nước nóng thế nào. Lộ Bảo Bảo đề nghị, tắm suối nước nóng sao? Được, vậy trước tiên đi tắm suối nước nóng đi. Giang Bác thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu. Tại Lộ Bảo Bảo lôi kéo dưới, Giang Bác cùng nàng cấp tốc đi tới suối nước nóng khu. Sau đó tìm được một tên nữ quản đốc, biểu thị hai người bọn họ muốn tắm suối nước nóng. Lại chỉ nghe cái này nữ quản đốc tiếc nuối nói, hai vị, trong sơn trang suối nước nóng phòng đều đã bị khách nhân khác bao xuống, hiện tại không có phòng trống, cho nên vô cùng xin lỗi. Lộ Bảo Bảo lông mày nhíu lại nói, vậy lúc nào thì mới có thể có phòng trống a? Chúng ta thật vất vả mới đến một chuyến. Lĩnh ban nói, phòng trống phải đợi đến ngày mai buổi sáng mới có. Ngày mai buổi sáng, Lộ Bảo Bảo nhất thời có chút không còn cách nào khác. Quản đốc xin lỗi nói, thật sự là rất xin lỗi. Bây giờ đang là sang năm trong lúc đó, ở vào buôn bán giờ cao điểm, rất nhiều khách nhân đều sẽ mang theo thân bằng hảo hữu đến sơn trang của chúng ta thể nghiệm phục vụ. Cho nên, không chỉ là suối nước nóng, phòng đơn đặt hàng sắp xếp rất vẹn toàn. Còn lại rất nhiều chơi trò chơi hạng mục cũng như thế. Lần sau ngày hai vị muốn tới tắm suối nước nóng, tốt nhất là sớm gọi điện thoại đặt trước. Không phải vậy rất dễ dàng trắng đi một chuyến. Lộ Bảo Bảo nghe vậy, rũ cụp lấy đầu có chút dầu dĩ không vui. Giang bác hỏi, có thể hay không phân một gian cho chúng ta? Chúng ta ra gấp đôi giá cả. Quản đốc cười khổ nói, tiên sinh, cái này chỉ sợ không được. Gấp ba, Giang bác nói, tiên sinh, đây không phải mấy lần vấn đề giá cả, mà chính là trong sơn trang có văn bản rõ ràng quy định. Ta không thể làm việc thiên tư. Quản đốc dở khóc dở cười, ngài coi như ra giá gấp 10 lần. Ta bên này cũng không có khả năng đơn độc thoái thác khách nhân khác đơn đặt hàng. Đem phòng trống cho ngài a, xin ngài đừng làm khó dễ ta. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.